người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 779, chương 799, Lịch Đại Hokage đăng tràng. Sunet thật vất vả lấy hết dũng khí chủ động xuất kích. Là ai ở thời điểm này ngăn lại nàng? Quay đầu, một cái để Sunet cực kỳ ngoài ý khuôn mặt ánh vào Sunet trong đôi mắt. Tóc màu vàng, dương quang xuất khí khuôn mặt, trên người ngự thần báo. Sunet đột nhiên sững sờ, đệ tứ Hokage, Minato, Namikaze Minato, tên tiểu quỷ này Sunet cũng không phải không biết. Dù sao hắn là Jiraiya đồ đệ, Sunet đối với Namikaze Minato cũng rất quen. Nhưng mà Minato đã sớm hẳn là, không đúng, hẳn là Minato cũng bị Edo Tensei. Sunet đại nhân, đã lâu không gặp. Minato cười gãi đầu một cái. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép. Sunet vừa mới mở miệng nói xong, một giây sau, lại là một bóng người xuất hiện. Đệ tứ, người thuấn thân nhanh hơn ta. Không sai, thanh âm này. Sunet đột nhiên quay đầu nhìn về đối phương. Tobirama ra ra, chấm ngoặc kép. Tobirama cũng đồng dạng nhìn xem Sunet. Hiện tại Sunet cùng hắn trong trí nhớ dáng vẻ thế nhưng là chênh lệch quá lớn. Bất quá lờ mờ có thể từ trong thần thái tìm ra một điểm chỗ tương tự. Ngươi là Sunet tiểu nha đầu. Tobirama nghi ngờ hỏi. Chung quanh các ninja, nhìn xem đột nhiên xuất hiện hai người. Các ninja cũng đều ngây ngẩn cả người. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Mặc dù đã không có bao nhiêu ninja quen biết, nhưng Minato quần áo trên người phía sau rõ ràng vài cái chữ to. Không biết Minato cũng sẽ không biết chữ A. Đây là Konoha đệ tứ Hokage. Gạt người A. Hắn không phải đã chết A. Chết chẳng lẽ thì sẽ không thể xuất hiện A. Chúng ta trước đó không lâu gặp phải nhiều như vậy khởi tử hoàn sinh ninja A. Đại khái là bị Edo Tensei đi ra A. Kiểu nói này những người khác mới đột nhiên kịp phản ứng. Bọn hắn đem Edo Tensei làm cho quên. Nhưng cái này cũng không đúng. Nếu như là Edo Tensei lời nói, bọn hắn không phải hẳn là đối với chúng ta phát động công kích a? Làm sao bọn hắn giống như có thể mình khống chế mình đồng dạng? Vấn đề này liền không ai có thể nói rõ. Nhưng so sánh với vấn đề này, hiện tại các ninja đối với một bên tóc bạc ninja càng thêm hiếu kỳ. Đa tạ đệ nhị đại nhân khích lệ. Minato mở miệng nói ra thân phận của đối phương. Đệ nhị chữ này xuất hiện tại tất cả ninja trong tai, để những này các ninja đều trong nháy mắt ngây người. Đệ nhị, có thể bị Minato xưng là đệ nhị đại nhân người chỉ có một người. Cái kia chính là Konoha đệ nhị Hokage, Senju Tobirama. Ngay cả đệ nhị Hokage đều bị Edo Tensei đến sao? Ha ha ha, thật náo nhiệt a. Lại là một thanh âm vang lên. Các ninja nhao nhao ngẩng đầu. Từ trên trời giáng xuống bóng người đột nhiên rơi xuống. Đứng tại Tobirama bên cạnh. Mái tóc màu đen áo giáp màu đỏ. Nhìn xem hắn cùng đệ nhị Hokage tương tự trang phục, loại trang phục này chỉ có tại trước đây thật. Lâu giới ninja mới thịnh hành. Như vậy nói rõ người này cũng là cùng đệ nhị Hokage cùng một thời kỳ người. Đại ca. Người nghiêm túc một chút, nơi này chính là chiến trường. Đại ca, tất cả ninja cảm giác mình trái tim phảng phất trong nháy mắt này ngừng đập. Đệ nhị Hokage Senju Tobirama đại ca, vậy cũng chỉ có thể là trong truyền thuyết ninja Senju Hashirama. Hashirama nhẹ gật đầu, cả lơ phất phơ dáng vẻ cũng thu vào. Quay đầu nhìn về phía Iwichi, hiện tại hoàn toàn chính xác không phải đùa giỡn thời điểm. So với những người khác, Hashirama có thể rõ ràng cảm nhận được, trước mắt tên tiểu quỷ này, trong cơ thể bàng bạc vô cùng lực lượng, cho dù đối phương cũng chỉ là tại đối diện đứng lẳng lặng, đều có thể để hắn cảm nhận được to lớn cảm giác áp bách, có thể làm cho hắn ninja chi thần Senju Hashirama sinh ra loại cảm giác này người. Senju Hashirama còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, không thể nào. Ngay cả Konoha sơ đại Hokage cũng chấm ngoặc kép, Không có gì không thể nào, liền ngay cả Uchiha Madara đều bị Edo Tensei. Sơ đại Hokage Senju Hashirama bị Edo Tensei cũng không kỳ lạ. Quá tốt rồi, nếu có Konoha sơ đại Hokage ở đây, như vậy cái kia kỳ quái tiểu quỷ liền không cần lo lắng. Các ninja kinh ngạc đồng thời, cũng rốt cục thu hoạch đã lâu cảm giác an toàn. Tại Hashirama xuất hiện về sau, cái cuối cùng đăng tràng chính là Sarutobi Hiruzen. Chỉ bất quá lực chú ý đều bị Hashirama hấp dẫn. Hiruzen xuất hiện không có người nào chú ý. Cũng chỉ có mấy cái Konoha Jinin đang kinh ngạc đệ tam đại nhân xuất hiện. Cảm nhận được bị không để ý tới, Sarutobi bất đắc dĩ than thở. Sunet ra ra, các ngươi đây là... chấm ngoặc kép. Hashirama biết Sunet muốn hỏi cái gì, nhưng bây giờ không phải là giải thích thời điểm. Sunet, không nghĩ tới ngươi cũng có thể trở thành Hokage. Thế nhưng là vượt quá dự liệu của ta. Bất quá bây giờ không phải nói những này thời điểm. Hashirama nhìn qua xa xa Iwichi. Tên tiểu quỷ này, có được lực lượng rất đáng sợ a. Xem ra cũng giống là đồng bạn. Mặc dù có rất nhiều lời muốn nói, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng bị Hashirama một nhắc nhở như vậy, Sunet cũng minh bạch nặng nhẹ. Những chuyện này chờ về sau lại nói cũng có thể. Việc cấp bách là đối phó cái này có được biến thái lực lượng tiểu quỷ. Hai người kia, Iwichi cùng Kaguya, tự xưng là Osusuki nhất tộc người. Bọn hắn muốn tại đoạt đi cái thế giới này tất cả sinh vật chakra. Cướp đi tất cả sinh vật chakra. Như vậy nói cách khác muốn hủy diệt thế giới. Hashirama, Tobirama, Minato cùng Sarutobi bốn người đều không tự chủ được nhíu mày. Hashirama, Osusuki nhất tộc cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a. Tobirama, giới ninja bên trong tựa hồ cũng không có bộ tộc này. Minato, như vậy hai người kia là từ chỗ nào tới? Sunet không rõ lắm, nhưng lực lượng của đối phương rất mạnh, với lại đã đem những thôn khác Kage đều đả thương. Nếu như bỏ mặc hắn như thế rời đi, tuyệt đối không được. Một cái có lực lượng kinh khủng không xác định nhân tố, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy buông tha. Madara đâu? Nghe nói lần này giới ninja đại chiến là Madara âm mưu. Hashirama hỏi, nghe được vấn đề này Sunet nhìn chung quanh. Vừa mới Madara còn tại, làm sao đột nhiên không thấy? Madara bị đối phương đánh bại đồng thời bắt lấy, hiện tại không biết ở nơi nào. Nhưng đối phương là so Madara càng thêm đáng sợ tồn tại. Thuyết pháp này Hashirama cũng không làm sao tán đồng. Madara cũng không phải đơn giản như vậy liền sẽ người bị đánh bại. Nhưng đã Madara bị đối phương cho đánh bại đồng thời bắt lấy, như vậy khả năng bị đối phương giấu đến địa phương nào đi. Hiện tại hàng đầu mục tiêu cũng đích thật là hẳn là trước đối phó Iwichi cùng Kaguya hai người. Tobirama nhìn chăm chú Iwichi, có ý tứ. Không nghĩ tới trong tương lai vậy mà lại xuất hiện cổ quái như vậy người. Nói xong Tobirama tiến lên một bước đứng tại Sunet bên người. Đồng thời Hashirama cũng cười đi lên trước, vượt qua thời gian cùng tương lai người giao thủ không? Nghĩ tới ta còn có thể có loại kinh nghiệm này, may mắn mà có ngươi à, ở giữa ngươi khai thác nhẫn thuật rất không tệ. Sarutobi Hiruzen cũng đi lên trước. Minato cũng xuất ra kunai. Mặc dù đang chuẩn bị chiến đấu, nhưng Minato lại tại hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm lấy cái gì. Đại khái là muốn nhìn xem chính mình nhi tử có thể hay không xuất hiện trên chiến trường a. Sunet nhìn xem mình bên cạnh lịch đại Hokage nhóm. Konoha trong lịch sử đệ ngũ Hokage tề tụ một đường, liên thủ chuẩn bị chiến đấu. Trường hợp như vậy, để chung quanh các ninja, quản chi không phải Konoha ninja, cũng đều nhao nhao kích động không được. A, lịch đại Hokage cùng một chỗ động thủ. Cứ như vậy liền xem như cái này sức chiến đấu biến thái tiểu quỷ cũng không phải là đối thủ, đó là đương nhiên. Dù sao chúng ta bên này còn có ninja chi thần, đã bình định loạn thế Senju Hashirama đại nhân. Phải không? Đừng quên ngay cả Madara đều bị người này nhẹ nhàng đánh bại. Tất cả mọi người cảm thấy thời điểm hưng phấn, đột nhiên nghe được một câu nói như vậy, tựa hồ cho bọn hắn dội cho một chậu nước lạnh. Đúng vậy a, ngay cả Madara đều nhẹ nhàng bị đánh bại. Liền xem như ninja chi thần chỉ sợ cũng. Madara chỉ là một người. Mà lần này thế nhưng là 5 vị Hokage đại nhân xuất thủ. Mặc dù trước đó ngũ Kage cũng liên thủ. Nhưng Konoha Hokage mỗi một vị thực lực đều 10 phần cường hãn. Ngũ Kage liên thủ mặc dù rất mạnh. Nhưng không có khả năng cùng ninja chi thần đánh đồng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.